yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Chương 203, kẻ lừa đảo cô dám chết. Góc truyện audio.com. Tuy thân phận anh ta là bác sĩ, nhưng dù sao anh ta cũng là cậu chủ nhà họ Hạ. Từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, toàn bộ kiến thức đều là đấu trí đấu dũng giới kinh doanh. Nói không chút khoa trương, bây giờ anh ta, cởi bỏ áo blau, lập tức có thể trở thành tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Hạ. Người khác sợ hãi Phùng Thiên Long, nhưng Hạ Dịch Sâm anh ta không sợ. Nhà họ Phùng và nhà họ Hạ đấu nhau, còn chưa biết ai thắng ai thua. Hạ Dịch Sâm vốn dĩ không phải là loại người so đo tính toán, cũng không muốn dễ dàng sử động nguồn lực của nhà họ Hạ. Nhưng bây giờ liên quan đến chuyện chung thân đại sự của anh ta, liên quan đến người phụ nữ anh ta quý trọng yêu thương, anh ta tuyệt đối không thể thua trận chiến này, ép anh ta phải trang bị vũ trang toàn diện phản công lại. Bác sĩ Hạ, bên ngoài có người tìm anh. Một y tá bước vào, mỉm cười nói với anh ta. Chẳng trách Kim Ngọc con gái của ông Kim giám đốc bệnh viện theo đuổi bác sĩ Hạ sát sao như vậy. Bác sĩ Hạ nhìn từ góc độ nào cũng anh tuấn như thế. Vừa rồi khi cô ta bước vào, nhìn anh ta từ bên cạnh, phát hiện chân của bác sĩ Hạ thật dài, mặt nghiêng cũng đẹp đến không chịu nổi. Được, cảm ơn. Hạ Dịch Sâm nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ tối, lúc này ai sẽ đến tìm, lẽ nào là đồng nghiệp bệnh viện, đi ra khỏi phòng ICU, đã nhìn thấy đồng mạn đứng đợi trước cửa. Đồng mạn, sao lại là cô, sao cô lại đến đây? Hạ Dịch Sâm hơi, kinh ngạc, đi đến trước mặt đồng mạn, khó hiểu nhìn cô ta, vẻ mặt đồng mạn sốt ruột, chị dâu tôi xảy ra chuyện, vừa rồi gọi cho anh. Anh không nghe máy, tôi đã hỏi lễ tân, tìm đến đây, à, lúc tôi vào phòng ICU, điện thoại cất trong tủ, Hạ Dịch Sâm lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có mấy cuộc gọi nhỡ của đồng mạn, cô nói chị dâu cô xảy ra chuyện gì, chị dâu tôi đột nhiên bị bệnh phụ khoa, cần phải phẫu thuật, nhưng đến bệnh viện số 1, bên đó lại từ chối không nhận, chỉ đành bỏ gần cầu xa, chạy đến bệnh viện của anh. Nhưng bệnh viện của anh không còn phòng bệnh nữa, cho nên tôi muốn nhờ anh giúp, xem thử có thể thêm cái giường, để chị dâu tôi vào không. Hạ Dịch Sâm cảm thấy sự việc gấp gáp, cất bước, vừa đi vừa nói, đi, tôi tìm người bên phụ khoa. Đúng rồi, tại sao bệnh viện số 1 lại từ chối tiếp nhận? Đồng mạn nhanh chóng đi theo Hạ Dịch Sâm, phiền chán nói, hình như nhân vật lớn nào đó phong tỏa bệnh viện. Nói là tất cả các bác sĩ chủ trị của các khoa toàn bộ đều bị điều động đến chỗ nhân vật lớn đó, cả cửa lớn bệnh viện cũng không cho vào. Hai, Hạ Dịch Sâm bất ngờ cau mày, cảm thấy khó tin, thành phố này rốt cuộc là nhân vật lớn nào, có thể làm đến bước này, hỡ chút là phong tỏa bệnh viện trọng điểm. Hạ Dịch Sâm làm sao cũng không ngờ, nhân vật lớn mà họ đang thảo luận phong tỏa bệnh viện, chính là vì Lâm Khiết Phi. Bác Trần hoảng hốt chạy đến phòng sách lầu 1, nói chuyện cũng không trôi chảy. Cậu Mạc, hỏng rồi, cô Lâm, còn chưa nói rõ. Mạc Lâm Kiêu đã bật dậy khỏi sofa, như một cơn gió, chạy ra ngoài. Bác Trần chớp mắt, không còn nhìn thấy bóng dáng cậu Mạc đâu nữa. Tốc độ nhanh thế nào đây? Ha ha, đột nhiên cảm thấy trạng thái hiện nay của cậu Mạc rất tốt. Mạc Lâm Kiêu ngay cả lời nói của bác Trần cũng chưa nghe xong, đã vội vàng chạy lên lầu. Nhiều bậc thang như vậy, chỉ mấy giây anh đã vượt qua, chạy vào phòng Lâm Khiết Phi. Nhìn thấy Lâm Khiết Phi nằm trên thảm, không cử động, lập tức sợ hãi đến mức tim gan như muốn vỡ ra. Lâm Khiết Phi, Khiết Phi, Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng lật người Lâm Khiết Phi lại. Nhìn thấy sắc mặt cô vô cùng khó coi, trắng bệch như tờ giấy, ngay cả đôi môi cũng mất đi màu sắc diễm lệ, cả người dường như không còn sinh khí, trái tim lập tức hung hăng chìm xuống, không khỏi bắt đầu sợ hãi. Chắc không phải cô, khứu giác nhanh nhạy của cô gái này có lẽ cũng chỉ mang tính gián đoạn, là loại mèo mù vờ cá rán, phát hiện trong canh của anh có độc, chưa chắc có thể phát hiện trong những món khác có độc.